Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trong không gian thiên hồn địa ám, sát khí tràn ngập không gian. Sát khí thẩm thấu trực tiếp làm ảnh hưởng tới linh hồn. Đột nhiên, có vô số cơn gió mạnh xé rách không gian xuất hiện giống như là một cơn lốc, khiến cho không gian chung quanh nứt vỡ ra từng khúc. Năng lượng mạnh mẽ bắn tứ phía, từ bốn phương tám hướng vây quanh thành điền áo xám. Chung quanh là vô số vết nứt không gian đen kịt. Gió mạnh thổi qua giống như là một đầu cự long phóng lên trời. Những nơi nó đi qua, không gian trực tiếp bị phá hủy thành hư vô. Huyễn sát thiên cương trận vốn là đại trận không tệ, chỉ tiếc trận pháp này bố trí chưa lâu, lại không được gia cố, uy lực ngay cả 1/10 cũng không được. Sát khí rõ ràng còn chưa đủ, chỉ cần tu vi thông thiên cảnh sơ giai là có thể chống lại. Nhìn cơn gió mạnh này, thân thể thanh niên áo xám lơ lửng trong cơn gió. Cơn gió khủng bố này thoạt nhìn muốn cuốn hắn vào trong vòng xoáy. Thế nhưng trong lúc vô thanh vô tức, thân ảnh của thanh niên này lại biến mất. Xem ra, các hạ cũng là một đại hành gia về trận pháp, không biết xưng hô như thế nào, tới phi linh bồn ta là có gì chỉ giáo đây. Thanh âm kia vang lên, thiên địa lờ mờ lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Trong đó có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh xuất hiện, đạp không mà đứng. Người vừa mới xuất hiện đương nhiên chính là Lục Thiêu Du. Sau khi ở trong thiên trụ giới, cảm nhận được có người xông vào trong huyễn sát thiên cương trận của mình, Lục Thiêu Du lập tức rời khỏi thiên trụ giới, đồng thời còn mang Bạch Kinh Đường đã khôi phục và luyện hóa xong linh khí tiền thiên. Đánh giá thanh niên tóc đen mặc y phục màu xám trong đại trận lúc này, ánh mắt của Lục Thiêu Du rất là ngưng trọng, bởi vì trên thân thể của người này, Lục Thiêu Du cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy ma linh yêu nữ cũng không có xuất quan, vẻ mặt của Lục Thiêu Du lại càng âm thầm ngưng trọng hơn. Bạch Kinh Đường lúc này cũng không khó nhận ra được khí tức nguy hiểm trên người thanh niên áo xám. Khí tức này nhìn như bình tĩnh, cũng khó có thể nhìn ra tu vi chân thật. Thế nhưng rõ ràng, tu vi của người thanh niên này đã tới tình trạng cường hãn. Ta nói nhà ngươi không biết lịch sự một tí nào, ta còn chưa phá trận, sao ngươi lại ngừng huyễn sát thiên cương trận? Chẳng lẽ ngươi xem thường ta sao? Thanh niên áo xám nhìn Lục Thiêu Du trước mặt rồi nói: "Trưởng môn." Sau lưng Lục Thiêu Du, đám người Viêm Hỏa, Đồng Thất, Phạm Thống, Béo Gầy Hòa Thượng đều có mặt. Đồng thời còn có 1000 đệ tử Phi Linh Bồn vội vàng nhảy lên trên không trung. Hóa ra người chính là Lục Thiêu Du. Thanh niên áo xám tóc đen nhìn chăm chú vào người Lục Thiêu Du, ánh mắt biến hóa không nhỏ, mở miệng nói: "Ta nói tại sao người có thể phá được phá giới cảnh cơ chứ? Xem ra, tu vi chân thật của ngươi chính là thông thiên cảnh. Khó trách, bọn họ lại không có cách nào làm gì được ngươi." Nghe lời nói của đối phương, ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức cảnh giác. Người này dường như tới đây vì hắn. Lục Thiêu Du trầm giọng nói: "Rốt cuộc thì các hạ là ai?" Thanh niên áo xám tóc đen nhìn Lục Thiêu Du, không có lập tức trả lời, mà nhìn đám người sau lưng Lục Thiêu Du, rồi cười nhạt một tiếng mà nói: "Nhiều người như vậy, các người muốn tự bạo hay là để ta động thủ?" Gia hỏa không biết sống chết, quá kiêu ngạo. Phạm Thống thét lớn một tiếng, có trưởng môn và phu nhân đều ở trong phi linh môn, cho nên Phạm Thống cũng không quá e ngại người vừa mới xông tới. Xem ra các người muốn cùng tiến lên, vậy cũng được. Thanh niên áo xám không coi đám người Phạm Thống vào trong mắt, lại nói: "Cách đây vài ngày, ta vừa vặn nhận được 2 thứ đồ chơi nhỏ không tệ. Có một thứ vừa vặn có thể giải quyết một ít cá con, ta cũng nên thử uy lực một chút." Thanh niên áo xám dứt lời phất tay một cái, một đạo lưu quang trong tay hắn lướt đi. Trong nháy mắt, cả không gian bỗng nhiên run lên. Không gian trước mặt thanh niên áo xám đột nhiên xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Khí tức bắt đầu lan tràn ra, không gian run lên. Đầu quái vật khổng lồ này chính là một chiếc chiến hạm, quanh thân tràn ngập bí văn. Một cỗ khí tức hung hãn đột nhiên phóng ra. Phía trước chiến hạm chính là một cái đầu hổ dữ tợn. Ô! Thế nhưng vừa nhìn thấy vật này, cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Bồn cùng với Lục Tiêu Du, Bạch Kinh Đường, Phạm Thống và những người khác đều ồ lên một tiếng, sắc mặt trở nên nghi hoặc. Đây không phải là vật gì lạ lẫm với mọi người, mà chính là phi hổ chiến hạm. Mà đối với Lục Tiêu Du mà nói, hắn càng thêm kinh ngạc. Trên người thanh niên áo xanh này không ngờ lại có phi hổ chiến hạm do hắn luyện chế ra. Tiểu tử nhà ngươi định đối phó với chúng ta bằng thứ này sao? Sau khi nghi hoặc một lát, Phạm Thống lập tức hỏi thanh niên tóc đen kia. Nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của đệ tử Phi Linh Môn, thanh niên tóc đen vẫn gật đầu, mở miệng nói một câu. Đúng như vậy, đây chính là phi hổ chiến hạm. Mặc dù chỉ là chiến hạm cấp 2, uy lực có thể tương đương với chiến hạm cấp 3. Bất quá, đối phó với đám tôm cá nhãi nhép như các ngươi cũng đã đủ rồi. Phi hổ chiến hạm sao? Dùng phi hổ chiến hạm đối phó với chúng ta sao? Từ Phạm Thống, Bạch Kinh Đường cho tới không ít đệ tử cũ trong Phi Linh Bồn lập tức cười ha hả, đặc biệt là đám người Phạm Thống và Bạch Kinh Đường cười tới đau cả bụng. Bọn họ là người biết rõ ràng nhất phi hổ chiến hạm này chính là thứ mà trưởng bồn nhà bọn hắn tự mình luyện chế. Số người biết rõ lúc này cũng không có nhiều, cho dù hiện tại số người biết rõ cũng không có nhiều. Đa số chỉ biết rõ phi hổ chiến hạm này chính là bảo bối độc nhất vô nhị của trưởng bồn. Chỉ có Phạm Thống mới chính thức biết rõ phi hổ chiến hạm này là do trưởng bồn tự tay luyện chế. Phạm Thống không có lệnh trưởng bồn cho nên không thể nói, bởi vậy cũng chỉ có thể nói cùng với người Bạch Kinh Đường mà thôi. Sau khi biết được thứ này là do tự tay trưởng bồn luyện chế ra, bọn họ lập tức cười lớn, dẫn theo đám người sau lưng cũng là cười lớn tiếng theo. Nhìn thấy đệ tử Phi Linh Bồn cười nghiêng ngả như vậy, cho dù định lực của thanh niên áo xám này có mạnh mẽ tới đâu cũng không hiểu ra làm sao, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Đây là thứ đồ chơi nho nhỏ không tệ mà người đạt được sao? Lục Tiêu Du thật sự không nhịn được mà lên tiếng. Hắn không cười, chỉ là trong lòng có chút nghi ngờ mà thôi. Lục Tiêu Du càng có thể khẳng định người này đạt được phi hổ chiến hạm do hắn luyện chế. Thứ tự tay hắn luyện chế ra, bản thân của Lục Tiêu Du tự nhiên biết rất rõ. Huống chi vì phân biệt phi hổ chiến hạm, sau khi Lục Tiêu Du luyện chế còn cố ý lưu lại một dấu hiệu trên phi hổ chiến hạm. Mà dấu hiệu này, nếu như có người hòa hạ cũng xuyên không tới đây nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra ngay. Dấu hiệu này chính là biểu tượng của Lamborghini. Trước khi Lục Tiêu Du tới Đại Lục Linh Vũ, một trong những thứ Lục Tiêu Du thích nhất chính là Lamborghini. Kỳ thật, cái này cũng không có ý nghĩa đặc thù gì. Lục Tiêu Du cũng chỉ tiện tay luyện chế ra mà thôi. Thế nhưng cũng tiện cho Lục Tiêu Du, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, thậm chí căn bản không cần cẩn thận kiểm tra. Không sai, không sai. Thanh niên áo xám này càng ngày càng nghi hoặc, ánh mắt trầm xuống mà nói. Xem ra các ngươi đều xem thường uy lực của đồ chơi nhỏ nhỏ này. Vật này tuyệt đối là do một vị đại hành giả luyện khí chế tạo ra. Các ngươi bất kính với vật này chính là bất kính với vị đại hành giả kia. Bình sinh ta ghét nhất là loại người này, cho nên ta sẽ cho các ngươi nếm thử uy lực của nó. Thanh niên áo xám, tâm thần tràn ra, khẽ phất tay một cái. Thanh niên áo xám vừa dứt lời, phi hổ chiến hạm khổng lồ trước mặt hắn lập tức vỗ cánh bay lên. Trong sát na, cái đầu hổ khổng lồ giống như sống lại, miệng dữ tợn rít gào giống như vật còn sống. Chậm, chậm đã! Một tiếng hét lớn từ trong miệng Lục Tiêu Du lập tức truyền ra. Thanh niên áo xám nghe vậy, khẽ nhướng mày. Thế nhưng cũng dừng tay rồi nhìn qua Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhìn thanh niên áo xám. Một kích của người thanh niên này hắn không có sợ. Thế nhưng đối với đệ tử Phi Linh Bồn mà nói lại vô cùng đáng sợ. Đối với phi hổ chiến hạm này, tuy rằng là Lục Tiêu Du luyện chế, thế nhưng Lục Tiêu Du cũng không bố trí thủ đoạn đặc thù. Đây là thứ để bán đi, cũng không có cách nào làm như vậy. Bằng không, chỉ cần là người có thực lực mạnh mẽ thì sẽ nhìn ra được. Ta hỏi người một chút, phi hổ chiến hạm nhị cấp này, người mua mất bao nhiêu tinh thạch thế giới? Lục Tiêu Du hỏi thanh niên áo xám. Đối với vấn đề này, Lục Tiêu Du quả thực vô cùng muốn biết. Vừa nhắc tới giá của phi hổ chiến hạm, thanh niên áo xám này lập tức có hứng thú, lại có vài phần khí độ như cũ mà nói. 15 tỷ tinh thạch thế giới sở phẩm. Ban đầu khi đấu giá là 10 tỷ tinh thạch thế giới sở phẩm. Chỉ là có tiền cũng không mua được. Chỉ có 3 chiếc thôi. Vô số người đều muốn, ta phải dùng quan hệ của mình và một chút thủ đoạn đặc thù mới có thể dùng 15 tỷ tinh thạch thế giới sơ phẩm mua được nó. Nếu là người khác, ít nhất 30 tỷ cũng đừng có nghĩ. Nói tới giá cả, người thanh niên áo xám này giống như trở thành một người khác, mặt mũi vô cùng tự hào, giống như hắn đã tiết kiệm được 15 tỷ tinh thạch thế giới sở phẩm vậy. 150 ức sao? Lục Thiêu Du há hốc mồm khẽ cười khổ, lại nhìn thanh niên áo xám này rồi nói, phi hổ chiến hạm này rất khó mua được hay sao? Đương nhiên, không phải chỉ có tinh thạch thế giới là có thể mua được. Thanh niên áo xám gật đầu nói, như vậy đi, người giúp ta nhìn xem, những đồ chơi này của ta, người có thể ra giá được bao nhiêu? Nếu như phù hợp, thì ngươi có thể cầm đi toàn bộ. Lục Tiêu Du dứt lời, lập tức có từng đạo lưu quang từ trong nhẫn trữ vật bắn ra. Oanh, oanh! Lập tức cả không gian run rẩy không ngớt, giống như lùng lầy sắp đổ. Có không ít quái vật khổng lồ lập tức xuất hiện trên không trung. Mà ánh mắt của thanh niên áo xám lập tức kinh hãi, há hốc mồm, miệng có thể nhét vừa qua trứng vịt, không ngừng thì thảo nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại nhiều như vậy? Chỉ thấy lúc này trên không trung xuất hiện vô số quái vật khổng lồ, khí tức lan tràn, không gian không ngừng run rẩy. Một cỗ khí tức hùng hãn phóng thích ra. Phía trước lập tức xuất hiện một cái đầu hổ dữ tợn. Đây đương nhiên cũng là phi hổ chiến hạm. Thứ Lục Tiêu Du móc ra chính là từng dãy phi hổ chiến hạm. Tổng cộng có 20 chiếc, cũng không phải chỉ có một chiếc. Cho nên khi thanh niên áo xám này nhìn thấy, lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Tại sao ngươi lại có nhiều phi hổ chiến hạm như vậy? Nhìn Lục Tiêu Du, thanh niên áo xám thật sự không có cách nào nghĩ ra được. Phi hổ chiến hạm bên ngoài khó cầu, thế nhưng trên người Lục Tiêu Du lại có nhiều như vậy. Phi hổ chiến hạm này tuy rằng không phải là vật đặc biệt gì, thế nhưng dù sao so với chiến hạm đồng cấp lại tốt hơn rất nhiều. Uy lực so với chiến hạm đồng cấp cũng mạnh hơn rất nhiều. Tiêu hao ít nhất, uy lực mạnh nhất, cũng bởi vậy cho nên phi hổ chiến hạm mới trở thành thứ khiến cho tất cả mọi người động tâm. Thanh niên áo xám còn cố ý cẩn thận kiểm tra qua cấu tạo của phi hổ chiến hạm, có rất nhiều nan đề khi luyện chế, coi như là hắn hiện tại cũng khó có thể luyện chế ra được. Thứ này khó có thể luyện chế ra cũng không phải là do thực lực của thanh niên áo xám không đủ, mà là có quá nhiều nan đề không được giảng giải, chiến hạm luyện chế ra được so với phi hổ chiến hạm chính thức mà nói, uy lực còn kém xa. Chỉ cần giải quyết những nan đề khi luyện chế, thanh niên áo xám này tự tin có thể luyện chế ra được. Những nan đề này hắn cũng không có nghĩ ra. Bởi vậy thanh niên áo xám này cũng tin tưởng, thứ này tuyệt đối là do một vị hành giả luyện khí luyện chế ra. Kỳ thật thanh niên áo xám này suy đoán cũng gần đúng. Tuy rằng thứ này do Lục Thiêu Du luyện chế, nhưng mà phi hổ chiến hạm lại là thứ ghi lại trên Đại Thiên Đình Lục, không có Đại Thiên Đình Lục chú giải, coi như Lục Tiêu Du có bản lĩnh cũng không luyện chế ra được. Những phi hổ chiến hạm này, người ra giá bao nhiêu? Nếu như giá cả phù hợp, người cứ lấy đi toàn bộ. Lục Tiêu Du nhìn thanh niên áo xám rồi lạnh nhạt nói, đúng rồi, còn có thứ này, người định giá xem được bao nhiêu tiền. Lục Tiêu Du dứt lời, lập tức móc ra một vật trong nhẫn trữ vật. Không gian run run, trên không trung một lần nữa xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Đây chính là một chiếc phi hổ chiến hạm. Chỉ là chiếc phi hổ chiến hạm này so với mấy chiếc phi hổ chiến hạm còn lại còn nhỏ hơn 1/4. Một cỗ khí tức hùng hãn phóng ra khiến cho người ta nhìn qua đều cảm thấy nhỏ bé, đều có cảm giác bị áp chế. Thanh niên áo xám nhìn chiếc phi hổ chiến hạm nhỏ nhỏ, vẻ mặt lần nữa kinh ngạc, rúng động nói, đây chẳng lẽ là phi hổ chiến hạm tam cấp sao? Thế nhưng tại sao? Đúng vậy đây, đây chính là phi hổ chiến hạm tam cấp, uy lực lớn hơn. Người có tu vi thông thiên cảnh cao dai, dưới một kích của nó cũng phải tan thành mây khói. Người có tu vi đại đạo cảnh sơ dai, có lẽ cũng không dám ngạnh kháng. Chiến hạm tam cấp bình thường, sau khi đánh ra một kích, sẽ tiêu hao 5.000 ức tinh thạch thế giới sở phẩm. Thế nhưng, chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp này của ta không phải tiêu hao tinh thạch thế giới sở phẩm, mà là tinh thạch thế giới trung phẩm. Nhưng mà chỉ cần 3.000 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm. Nếu như đã đổi thành tinh thạch thế giới sơ phẩm, chỉ có 3.000 ức mà thôi. Coi như là tinh thạch thế giới trung phẩm quý trọng hơn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Thế nhưng, ở trên Hắc Thị, muốn đổi hơn 3.000 vạn cũng có thể đổi được. Lục Tiêu Du nói với thanh niên áo xám tóc đen kia một câu. Mà chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp này chính là thứ

Trong ngọc giản này ghi lại phương pháp luyện chế phi hổ chiến hạm, còn có vô số khôi lỗi tỏa giá khác nữa. Chiến hạm, trận pháp cũng không ít. Ngọc giản này cũng là thứ Lục Tiêu Du đưa cho Vấn Thân Mạc, cho nên tiện tay phục chế nhiều một chút. Hắn không ngờ hôm nay lại có chút công dụng. Chỉ là bên trên ngọc giản này tuy rằng có phương pháp luyện chế, thế nhưng địa phương quan trọng Lục Tiêu Du cũng không có phục chế vào bên trong. Thật sự là do người luyện chế ư? Thanh niên áo xám ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu Du, vẻ mặt rung động không thôi. Bên trong ngọc giản này có vô số đồ vật cao cấp khác, chỉ là có một nửa đoạn thước thôi, không có bộ phận quan trọng nhất. Ánh mắt khẽ đổi một cái, nhìn Lục Tiêu Du, thanh niên áo xám tiếp tục nói. Lục Tiêu Du, vừa rồi, sao ngươi lại không ra tay với ta? Vừa rồi nếu như ngươi dùng phi hổ chiến hạm tam cấp của ngươi ra tay với ta, nói không chừng ngươi sẽ có cơ hội. Lục Tiêu Du ta là người quang minh chính đạc, bây giờ đường đường chính chính, há có thể là loại người này, đánh lén ám toán là chuyện ta không bao giờ làm. Lục Tiêu Du nghiến răng nghiến lợi nói, con mắt không thèm nháy lên một cái. Cũng coi như có chút khí phách, bình sinh ta cũng rất ghét những người như vậy. Thanh niên áo xám tóc đen lại nói, như vậy đi, tính cách của chúng ta cũng không khác nhau là bấy, ta cũng đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, không bằng chúng ta làm một bút giao dịch có được không? Đường đường chính chính và quang minh lỗi lạc có quan hệ gì với việc giao dịch? Giao dịch gì? Lục Thiêu Dung nghi hoặc hỏi thanh niên áo xám tóc đen. Bảo điển luyện khí của ngươi có lẽ có thứ quan trọng hơn. Giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi xem giao dịch như vậy có được không? Thanh niên áo xám tóc đen cười cười với Lục Thiêu Dung. Ánh mắt của Lục Thiêu Dung thoáng run rẩy. Thanh niên trước mắt này rõ ràng là muốn cướp đoạt. Trước mặt thực lực tuyệt đối, Lục Tiêu Du cũng không có cách nào, trừ phi hắn vận dụng con át chủ bài cuối cùng. Giao dịch này ta rất không thích. Lục Tiêu Du ngẩng đầu lên rồi nói tiếp. Nhưng mà ta thích là được, không cần tới lượt ngươi đồng ý. Khi thanh niên áo xám dứt lời, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên người Lục Tiêu Du. Áo nghĩa không gian, áo nghĩa thời gian. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lúc này cũng đại biến. Trước mặt của Lục Tiêu Du, không gian chung quanh thanh niên áo xám tóc đen kia có cảm giác giống như thời gian tác loạn, thân ảnh khẽ lóe lên rồi lập tức biến mất tại chỗ. Bản thân của Lục Tiêu Du là người luyện hóa thế giới chi nguyên, cho nên chỉ cần nháy mắt là có thể nhận ra thanh niên này không chỉ tu luyện áo nghĩa không gian và thời gian, mà còn có áo nghĩa chi nguyên của thời gian và không gian ở trên người. Trong chốc lát này, áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian của Lục Tiêu Du cũng lập tức được thi triển, thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ. Thanh niên áo xám tóc đen đánh xuống một trảo, thân ảnh của Lục Thiêu Du dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi biến mất tại chỗ. Người cũng là tu luyện giả áo nghĩa thời gian và không gian sao? Thanh niên áo xám tóc đen kinh ngạc, lĩnh ngộ của Lục Thiêu Du về áo nghĩa thời gian và không gian thậm chí còn không dưới hắn, chuyện này đủ để khiến cho hắn khiếp sợ. Có áo nghĩa thời gian và không gian, chỉ là thực lực của ngươi vẫn không có đủ, cho nên khó có thể chạy thoát. Thanh niên áo xám tóc đen kinh ngạc, thế nhưng cũng không có dừng lại mà khẽ phất tay đánh ra một đạo lưu quang trong không gian bổ về phía không gian bên trái. Không gian giống như bị xé rách, những đợt quang nhận không gian đi qua, không gian bị cắt nát thành từng khúc. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lập tức chật vật xuất hiện, nguy hiểm chạy thoát ra, thân ảnh lần nữa lại biến mất. Thân ảnh thanh niên áo xám tóc đen lập tức biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh lần nữa xuất hiện, đã đi tới trước người Lục Tiêu Du. Tới đây đi. Dưới tác dụng của áo nghĩa thời gian và không gian trực tiếp như cứng lại. Một cỗ nguyên lực mênh mông cùng với công kích linh hồn chấn động của thanh niên áo xám tóc đen ngừng tụ thành trảo ấn, trực tiếp chụp về phía Lục Tiêu Du. Thực lực của người này có lẽ nào là còn ẩn giấu sao? Trong chớp mắt này, Lục Tiêu Du lại có chút hoài nghi. Thanh niên này rõ ràng có tu vi đại đạo cảnh, tuy rằng uy năng của áo nghĩa và giai vị rất mạnh, thế nhưng thực lực lại có chút kỳ quái. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du suy nghĩ mãi không ra. Cảm nhận được sự biến hóa bực này, Lục Tiêu Du vốn định dùng át chủ bài, thế nhưng lúc này cũng cố nhịn xuống, thân thể lập tức run lên, toàn thân có lưu quang quanh chuyển, hình thái hổ biến của thanh đình khải giáp lập tức được thi triển. Dưới trạng thái hổ biến, Lục Tiêu Du lập tức biến thành một đầu cự hổ, điện mang quanh quẩn. Một tiếng hổ gầm vang vọng, Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm về phía trước, toàn thân có lân phiến giống như lưỡi đao. Thân thể cự hổ của Lục Thiêu Du đứng thẳng, trong nháy mắt đánh ra một trảo. Ngay trong chốc lát, cả không trung run lên, một cỗ khí tức quỷ dị chấn động lan tràn. Khí tức bắt đầu khởi động, gợn sóng giống như thời không thác loạn, lấy thân thể Lục Thiêu Du làm trung tâm, bắt đầu lan tràn ra hai bên, khiến cho cả phiến không gian này run rẩy. Hư lao thời không! Lục Thiêu Du lạnh lùng quát lên một tiếng. Ngay khi trảo ấn của thanh niên áo xám tóc đen này đánh xuống, cả không gian đột nhiên thác loạn. Trong không gian này tràn ngập lực lượng của áo nghĩa không gian và áo nghĩa thời gian. Dưới sự ảnh hưởng của lực lượng không gian và thời gian, đạo trảo ấn của thanh niên áo xám tóc đen kia trực tiếp bị lắc lư rồi nghiền nát không còn tung tích đâu nữa. Trảo ấn nhanh chóng bị hóa giải mất. Áo nghĩa không gian và thời gian dung hợp lại với nhau. Tiểu tử rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào? Thanh niên tóc đen áo xám lúc bây giờ vô cùng khiếp sợ. Trong không gian thác loạn này, thân thể của hắn bị ngăn cản, giống như rơi vào trong vũng bùn. Từng vết nứt không gian đen kịt, giống như quang nhận đang phóng tới. Vết nứt không gian đang tràn tới, phá hủy tất cả ven đường. Lúc này thanh niên áo xám cũng không dám để cho bị lan tới gần. Ánh mắt ngừng trọng, nguyên lực lan tràn. Áo nghĩa thời gian cùng với áo nghĩa không gian được phóng thích ra. Không gian nứt vỡ từng khúc. Vết nứt không gian đen kịt, rốt cuộc cũng không có cách nào tới gần thân thể hắn, dần dần sắp thoát khỏi sự bao phủ của hư lao thời không. Lúc này hư lao thời không, không ngờ lại không vây khốn được thanh niên này bao lâu. Trong mấy cái chớp mắt, thân thể đã từ bên trong thoát thân ra ngoài. Chỉ là khi thanh niên áo xám tóc đen này thoát thân ra, Lục Thiêu Du đạp không và đứng đó, quanh thân đột nhiên có quang mang màu vàng phô thiên cái địa tuôn ra. Cả không gian ầm ầm rung chuyển, quang mang màu vàng rực rỡ che khuất bầu trời. Một cỗ khí tức sắc bén, lạnh lẽo mang theo, bây giờ nhanh chóng lan tràn ra. Thử cái này đi! Khi thanh niên áo xám vừa mới thoát khỏi hư lao thời không, Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, vật tay trực tiếp đánh ra một chưởng về phía thanh niên áo xám này. Lập tức trên không trung có một đạo thủ ấn màu vàng cực lớn, đột nhiên phá không đánh ra, giống như Phật quang phổ chiếu, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Tại sao lại mạnh như vậy? Trên người tiểu tử ngươi dường như có áo nghĩa chi nguyên. Không đúng, đây là áo nghĩa chi nguyên của thuộc tính kim. Trên người tiểu tử ngươi có áo nghĩa chi nguyên của thuộc tính kim. Thanh niên áo xám tóc đen biến sắc, dường như nhận ra được đây là áo nghĩa chi nguyên của thuộc tính kim. Lực lượng không gian trên người nhanh chóng lan tràn, nguyên lực tuôn ra, vô số đạo trường ấn lập tức giống như pháo hoa bắn lên trên trời. Trong giây lát, từng đạo trường ấn lập tức ngưng tụ thành một đạo trường ấn khổng lồ hơn. Không gian bị chấn vỡ, hùng hăng va chạm với thủ ấn màu vàng. Thủ ấn màu vàng cùng với trường ấn va chạm, không gian chung quanh mang theo khe nứt, không gian đen kịt, âm âm đổ tung. Năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc khuếch tán, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Trong miệng lập tức có máu tươi phun ra, thân thể khổng lồ cũng lảo đảo lùi lại. Thân thể của thanh niên áo xám liên tiếp lùi lại mấy bước, ánh mắt lần nữa kinh hãi. Không gian bị nghiền nát, khi cơn lốc bằng năng lượng khuếch tán tới một phạm vi nhất định, lại đột nhiên dừng lại, lặng lẽ không một tiếng động biến mất. Tại sao lại mạnh như vậy? Thanh niên áo xám tóc đen nhìn qua Lục Tiêu Du, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc. Hắn ta lúc này vừa rồi đã tự mình thử qua, rõ ràng tu vi của Lục Tiêu Du chỉ là thông thiên cảnh sơ giai mà thôi. Thế nhưng thực lực lại hơn xa những người đồng cấp. Người có tu vi đồng cấp không thể nào so sánh được. Trong lòng của thanh niên áo xám hiện tại, thực lực khủng bố của Lục Tiêu Du này cộng thêm với các loại thủ đoạn áo nghĩa, sợ rằng trong đám thông thiên cảnh cao giai cũng không có người nào làm được tới mức này. Lục Tiêu Du lau sạch vết máu ở khóe miệng, tuy rằng nhổ ra một gụm máu, thế nhưng Lục Tiêu Du lại có chút kỳ quái. Công kích của thanh niên áo xám này đối với hắn dường như còn không có dùng quá nhiều lực, có cảm giác lòng có dư mà lực chưa đủ. Lục Thiên Du có thể cảm nhận được rõ ràng tu vi và cảnh giới của thanh niên áo xám tóc đen, đồng thời còn có lĩnh ngộ đều ở trên hắn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác dường như không có thực lực duy trì, cho nên vừa rồi cũng không làm cho hắn trọng thương được. Nếu không, bây giờ hắn đã gặp phiền phức to rồi. Tiểu tử giao thủ với ngươi, có phải trên người có áo nghĩa không gian, áo nghĩa linh hồn, còn có áo nghĩa thời gian hay là không? Lúc này trong thiên trụ giới, thanh âm của kỳ lão vốn đang chữa thương từ trong thiên trụ giới truyền ra. Thanh âm quanh quẩn, trong tâm thần của Lục Thiếu Du. Tam Kỳ lão nhân ở trong tầng thứ 5 thiên trụ giới, bên ngoài cũng đã hơn 3 năm. Thời gian trong thiên trụ giới cũng đã được hơn 150 năm. Khi nghe thấy thanh âm của Tam Kỳ lão nhân truyền ra, tâm thần của Lục Thiếu Du lập tức tiến vào trong tầng thứ 5 của thiên trụ giới. Lúc này, Tam Kỳ lão nhân đang khoanh chân ngồi đó, dường như cũng có thể cảm nhận được một ít tình huống bên ngoài. Lúc này Kỳ lão có động tĩnh, Lục Thiếu Du vô cùng mừng rỡ, vội vàng hỏi: "Kỳ lão, người khôi phục rồi sao?" "Khôi phục cái rắm gì, còn sớm lắm. Bên ngoài vừa rồi có tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa không gian, còn có áo nghĩa linh hồn có đúng không?" Tam Kỳ lão nhân liền tiếng hỏi. Lục Thiếu Du lập tức dùng tâm thần truyền âm vào trong tầng thứ 5 của thiên trụ giới mà nói: "Đúng như vậy, có một cường giả ít nhất là đại đạo cảnh, một đối thủ trên người có áo nghĩa không gian, thời gian và áo nghĩa linh hồn." Tam Kỳ lão nhân nói: "Đại đạo cảnh tính là cái rắm gì, người thử hỏi hắn có phải tu luyện kỳ hồn bí pháp hay không." "Tiêu tử, thực lực của người không tệ đó nha." Giờ phút này, nhìn thấy Lục Thiếu Du dường như đang ngẩn người, thanh niên áo xám tóc đen nhíu mày mà nói. Thân thể cự hồ khổng lồ của Lục Thiếu Du đứng thẳng, đạp không, mà đứng rồi nhìn thanh niên áo xám tóc đen nói: "Có phải người tu luyện kỳ hồn bí pháp hay không?" Nghe vậy, thanh niên áo xám tóc đen này lập tức biến sắc mặt, tuyệt đối là biến sắc mặt. "Kỳ lão, tiểu tử kia tu luyện kỳ hồn bí pháp, chính xác." Tâm thần của Lục Thiêu Du lập tức truyền âm vào trong tầng thứ 5 của thiền trụ giới. "Nhất định là kỳ hồn bí pháp. Kỳ hồn bí pháp do ta tự nghĩ ra, chẳng lẽ ta còn không biết sao?" Ánh mắt của Kỳ lão trắng hẳn lên, trong mắt lại hiện lên vẻ nghi ngờ. So với lúc thanh niên áo xám tóc đen nhìn Lục Thiêu Du còn nghi hoặc hơn nhiều. "Kỳ lão, kỳ hồn bí pháp là do người tự nghĩ ra, chẳng lẽ tiểu tử này là truyền nhân của người sao?" Lục Thiêu Du càng nghi hoặc, đồng thời cũng đang thầm tính toán, nếu như người này là truyền nhân của Kỳ lão thì mọi chuyện cũng dễ giải quyết. "Nói nhảm cái gì, cả đời này của ta căn bản không thu đệ tử, đệ tử ký danh thì có vài tên, thế nhưng cũng không có ai có thể tu luyện được kỳ hồn bí pháp của ta. Bởi vì muốn tu luyện kỳ hồn bí pháp của ta, trên người phải có 3 loại áo nghĩa, đó là thời gian, không gian, linh hồn thì mới có thể tu luyện được." Kỳ lão lên tiếng trả lời Lục Thiếu Du. "Tiểu tử, người nói nhanh, chẳng lẽ người cũng tu luyện kỳ hồn bí pháp sao?" Nhìn thấy Lục Thiếu Du lại không nói lời nào, thanh niên áo xám tóc đen hỏi dồn dập, trong lòng vô cùng sốt ruột. Ngay lúc đó, Tam Kỳ lão nhân truyền âm vào trong tay Lục Thiếu Du. "Tiểu tử, ta nói một câu, người nói một câu, để xem phản ứng của tiểu tử kia động thủ với ngươi như thế nào. Hỗn độn vô ngã, vô hình vô tượng, yểu mình hoảng hố, tiền thiền nhất khí." Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức nói theo Tam Kỳ lão nhân: "Yểu minh tề hề, kỳ trung hữu tinh, kỳ tình thậm chân, kỳ trùng hữu hồn, bất thức bất tri, hỗn độn độn hỗn, không không động động." "Tại sao người lại biết kỳ hồn bí pháp, người cũng biết sao?" Thanh niên áo xám tóc đen kinh ngạc không thôi, dùng ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn Lục Thiếu Du, há hốc mồm không thể ngậm lại. "Kỳ lão, tiểu tử kia vô cùng chấn động, bước tiếp theo, tiểu tử nên làm thế nào bây giờ?" Lục Thiếu Du nhìn thanh niên áo xám kia, dường như mất bình tĩnh, trong lòng bừng rỡ không thôi. Thanh niên này tu luyện kỳ hồn bí pháp, thực lực khủng bố kinh nhân, thế nhưng hắn lại có Tam Kỳ lão nhân trong thiền trụ giới. Đây chính là người sáng tạo ra kỳ hồn bí pháp, là sư tổ của kỳ hồn bí pháp. Tiểu tử kia có thể tu luyện thành một ít kỳ hồn bí pháp của ta, tuyệt đối không phải là người bình thường. Sao người lại trêu chọc vào tiểu tử này? Tam Kỳ lão nhân nói với Lục Thiêu Du. Ta cũng không biết, người này căn bản ta không gặp qua bao giờ. Thế nhưng thiên phú của người này không tệ. Tu luyện áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa không gian, áo nghĩa thời gian, còn có áo nghĩa chỉ nguyên của áo nghĩa thời gian và không gian trên người của hắn. Cái gì? Còn có 2 loại áo nghĩa chỉ nguyên sao? Thiên phú quả thực không tệ. Nghe vậy, trong mắt kỳ hồn lão nhân hiện lên vẻ chấn động, lập tức nói với Lục Thiêu Du. Tiểu tử người đừng có động thủ với hắn, gọi tiểu tử kia tới đây, ta hỏi hắn một chút chuyện. Lục Thiêu Du, sao người lại biết kỳ hồn bí pháp? Người cũng tu luyện kỳ hồn bí pháp sao? Nếu như muốn biết thì đi theo ta. Lục Thiếu Du nhìn thanh niên áo xám tóc đen, thân ảnh chợt lóe, lập tức lướt về phía sau. Thanh niên áo xám tóc đen không có một chút do dự nào, lập tức lách mình, nhanh chóng theo đuôi Lục Thiếu Du.